Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 7, Xuống Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 năm người xuống núi khởi hành đi Lộc Đài Sơn. Mặt khác những nhân vật trọng yếu của bốn phái khác đã cáo từ. Chỉ chờ Hái Hoa trở về. Trầm Hoa Đại Hội chính thức bắt đầu. Lại nói vào thời điểm xuất phát. Chúng đệ tử đều đưa đến Sơn Môn. Duy chỉ có Linh Lung không tới. Bởi vì chử lỗi phạt nàng không thể ra hậu viện nửa bước. Nàng liền thực dỗi không ra. Chỉ khổ cho Hà Đan Bình. Một mặt vì tiểu nữ nhi lo lắng. Một mặt lại đau lòng đại nữ nhi. Còn phải lo lắng vất vả cho sự kiện đại hội. Quả nhiên hiền thê lương mẫu thật khó làm. Bởi vì Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn còn chưa biết ngự vật phi hành. Sở Ảnh Hồng cùng Đông Phương Thanh Kỳ mỗi người liền mang một người. Bay vừa nhanh lại ổn. Trung Mẫn Ngôn thì khá tốt. Vì chính hắn vụ IGTA luyện qua phi hành. Còn Toàn Cơ hoàn toàn là lần đầu tiên. Sở Ảnh Hồng còn lo lắng tiểu nữ oa sợ hãi. Hai tay ôm chặt nàng. Một mặt an ủi nàng. Đừng sợ. Hồng cô ở đây. Tuyệt đối không ngã được. Nàng cúi đầu nhìn Toàn Cơ. Chỉ thấy ánh mắt của nàng trừng thật to. Tò mò nhìn dưới chân mây mù lững lờ trôi như tấm lụa mỏng. Chẳng có chút sợ hãi nào trên mặt. Trong nội tâm nàng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Sớm biết rằng trưởng môn có hai người nữ nhi. Một động một tĩnh. Tính tình khác nhau rất lớn. Linh Lung cùng nàng quen thuộc một chút. Mỗi ngày quấn quýt lấy nàng nói chuyện luyện công. Là một cô gái nhỏ hiếu động cởi mở. Cũng rất có thiên phú luyện công. Còn Toàn Cơ nàng dường như chưa từng tiếp xúc qua. Thường xuyên nghe thấy trưởng môn vì nàng lười biếng vô lại mà nổi giận. Nàng chỉ cho là một nha đầu điêu ngoa chán ghét. Ai ngờ tự mình tiếp xúc qua. Sự việc lại hoàn toàn không phải như vậy. Nàng thấy Toàn Cơ nhìn say sưa. Liền cười nói. Người không sợ sao? Lần đầu tiên bay cao như vậy à? Toàn Cơ lắc đầu. Nói. Người sẽ không để cho con té xuống. Sở Ảnh Hồng đối với loại tính trẻ con mang theo vẻ ông cụ non của nàng rất thú vị. Liền đùa nàng. Ngươi liền như vậy xác định. Ta không phải là cha nương ngươi à. Toàn Cơ cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn dãy núi xanh mướt dưới chân nhấp nhô vụt qua. Mây mù màu trắng sữa bao phủ phía trên. Phảng phất như tấm lụa mỏng trên người mỹ nhân. Sở Ảnh Hồng im lặng đánh giá nàng. Chợt nhớ tới có lần các sư huynh đệ tụ cùng một chỗ uống rượu. Hoàn Dương sư đệ ước chừng là uống nhiều quá. Vỗ tay cười nói. Các ngươi suốt ngày nói đại nữ nhi Linh Lung của chử sư huynh là một thiên tài trăm năm khó gặp. Theo ta thấy nha, cũng không nhất định. Có ai đã gặp qua tiểu nữ nhi Toàn Cơ kia chưa? Không nói thêm. Một thân gặp biến không hãi. Bất luận trước mắt dự đoán chính là người làm đại sự. Nàng trước kia chỉ cho là lời say. Cũng không để tâm. Mà bây giờ, nàng nhớ tới 8 chữ. Gặp biến không hãi. Bất luận trước mắt, lại ngoài ý muốn cảm thấy chuẩn xác. Sở Ảnh Hồng bỗng nhiên nở nụ cười. Nắm lấy tay Toàn Cơ đang không rõ nguyên do giữ chặt ở trước ngực. Cười nói. Này, có muốn chơi đùa không? Nói xong, nàng cũng không chờ trả lời. Chân trái hướng về phía trước dùng sức một chút. Thôn Vân kiếm dưới chân tựa như con ngựa hoang được thoát khỏi cương. Lồng lên nhảy xuống. Cuối cùng đột nhiên buông lỏng. Từ trên trời thẳng đứng ngã xuống dưới. Mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất. Thân kiếm tựa như dao long. Nhẹ nhàng ngăn lại. Tà tà bay qua trên ngọn cây sát đỉnh núi. Nhánh cây cùng lá cây bị cắt đứt bay đầy trời phía sau đuôi kiếm. Một con chim sơn ca đang nghỉ ngơi trên tán cây không kịp trốn. Vừa mới đập cánh, liền bị Sở Ảnh Hồng tay áo phất một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt chộp trong tay. Cho ngươi, vui không? Nàng cười cười đem chim sơn ca nhét vào trong tay áo Toàn Cơ. Một mặt khống chế Thôn Vân kiếm, khiến cho nó bay sát vào ngọn cây. Lá cây vừa gặp phải kiếm khí lợi hại. Rào, một tiếng liền bị đẩy lui ra hai bên. Giống như ngọn sóng xanh biếc cuộn sóng. Các nàng tựa như ở ngọn cây rẽ sóng tiến về phía trước. Cành lá dày đặc chính là biển khơi bọt sóng. Toàn Cơ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ. Ngự kiếm phi hành. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác gió từ bốn phương tám hướng không hề che chắn thốc vào mặt. Còn có cảm giác chim sơn ca trong tay áo mềm mại run rẩy, mang theo tiểu sinh linh kinh hoàng cùng non nớt. Trước mắt nàng hết thảy đều rộng mở trong sáng. Ngay cả sợi tóc mai cũng có thể cảm nhận được hương vị của tự do. Hoàn toàn bất đồng với cảm nhận cả ngày vây ở biệt viện phía sau núi Thiểu Dương Phong. Nàng cảm giác mình giống như hiểu rõ hơn một vài sự việc. Nhưng cụ thể là cái gì? Nàng lại nói không được. Cho nên lúc Sở Ảnh Hồng hỏi nàng có thích chơi đùa như vậy hay không? Nàng không chút do dự gật đầu. Sở Ảnh Hồng vuốt đầu nàng. Cười nói. Nếu ngươi thích, thì chính mình phải học bay. Chỉ có chính mình bay, mới có thể hiểu được điều kỳ diệu trong đó. Toàn cơ hồ đồ gật đầu. Trong lòng đột nhiên cảm giác được, cho dù luyện công cũng không còn phiền nữa. Nàng lần đầu tiên có ý tưởng muốn học ngự vật phi hành. Nàng thích cảm giác tự do này. Cái cảm giác hết thảy đều thẳng thắn mở ra. Tự do vô câu vô thúc. Vô câu vô thúc, không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại. Đương nhiên, nàng cũng không biết, buổi chiều lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, Sở Ảnh Hồng tìm, CS ử lỗi. Hướng hắn cầu người, trưởng môn, ta muốn cho toàn cơ đến Ngọc Dương đường theo ta học tập. Ý ngài như thế nào? Ở Ảnh Hồng đề xuất yêu cầu này khiến cho, Chử Lỗi vừa kinh lại vừa hỉ. Kinh hãi là nàng lại có thể chọn chúng toàn cơ. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ thu nhận Linh Lung làm đồ đệ. Hỉ là nàng là một cao nhân tài hoa hơn người. Kiến thức uyên bác, toàn cơ đi theo nàng tất nhiên có thể học được rất nhiều chuyện. Hắn lập tức liền cười nói. Như thế này thật sự là may mắn của tiểu nữ. Chỉ là toàn cơ từ nhỏ liền bại hoại. Mong rằng sư muội đốc thúc nhiều hơn. Không nghiêm không đủ để thành tài. Sở Ảnh Hồng lại nghiêm mặt nói. Trưởng môn sư huynh, có những hài tử là cần phải nghiêm khắc mới có thể thành tài. Nhưng có những hài tử cũng không thể cứng rắn. Mọi người đều có biện pháp tu luyện họ. Ta thấy toàn cơ cũng rất tốt. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể thành đại tài. Chử Lỗi biết sư muội này kỳ lạ cổ quái. Giải thích rất nhiều. Trong lòng hắn mặc dù không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác. Chỉ nói, tiểu nữ liền giao cho sư muội đến dạy. Ta đi gọi nàng lại đây tiến hành lễ bái sư đi. Sở Ảnh Hồng vội vàng cười ngăn lại. Không vội, chờ qua Châm Hoa đại hội rồi nói sau. Trong nội tâm nàng đều có suy tính một phen. Toàn cơ người này tính tình chây lưới, lại cực kỳ thông minh. Người như thế tuyệt không thể ép nàng làm chuyện gì. Nàng đều tự có chính kiến. Chỉ có thể dẫn đường nàng. Dụ dỗ nàng. Khiến nàng đối với chuyện luyện công sinh ra hứng thú. May là toàn cơ tuổi còn nhỏ. Nếu lớn hơn chút nữa, thì càng khó quản giáo. Lúc này nếu làm rõ chuyện thu nàng làm đồ đệ, ngược lại nàng sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản. Cần phải thả lỏng một chút. Lúc Sở Ảnh Hồng cùng Chử Lỗi ở trên lầu thương thảo chuyện bái sư. Nhóm ba người toàn cơ đang ở dưới lầu uống trà. Đông Phương Thanh Kỳ lôi kéo tiểu nhị một hơi liệt kê hơn 10 món ăn. Thế này mới vỗ vai Trung Mẫn Ngôn. Cười nói. Hài tử này không tồi nha. Sống đến bây giờ. Không dễ dàng. Trung Mẫn Ngôn bị đại trưởng của hắn vỗ vào. Cả người liền nện ở trên bàn không thể động. Toàn cơ thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen. So với khổ qua còn khổ hơn. Không khỏi nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Người không thoải mái sao? Hắn lắc lắc đầu. Còn chưa nói gì thì Đông Phương Thanh Kỳ đã cười nói. Cho hắn thử một chút kỹ năng đặc biệt của Phù Ngọc Đảo nhẹ tựa lông hồng. Cũng khó cho hắn. Đồ đệ này của ta tuổi tác so với hắn còn lớn hơn nhiều. Vừa gặp phải chiêu số này liền ngất đi đấy. Tiểu tử này rất không đơn giản. Toàn cơ nháy mắt. Nàng nghe không hiểu. Trung Mẫn Ngôn hữu khí vô lực nói. Đông Phương đảo chủ mang theo ta lúc cao lúc thấp lúc trái lúc phải. Cuối cùng xoay vòng tại chỗ 108 vòng. Ta, nôn, ta sắp chết. Toàn cơ đồng tình nhìn hắn. Nói, vậy ngươi nhanh đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi nữa đấy. Trung Mẫn Ngôn lắc đầu. Đều chống được một bước này. Ta liền ở chỗ này ngồi một chút là được. Đông Phương Thanh Kỳ cười ha ha. có cốt khí, ta thích. Có thể chống được một bước này không dễ dàng a, đồ đệ Trử lão đệ thật khác người thường. So với những đồ đệ vô dụng kia của ta tốt hơn nhiều. Nếu không thì ngươi theo ta trở về, làm đệ tử Phù Ngọc Đảo chúng ta đi. Ta sẽ nói với Trử lão đệ. Trung Mẫn Ngôn nghe vậy liền khẩn trương, đang nghĩ ngợi phải cự tuyệt như thế nào, lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười của Trử Lỗi. Nói, Đông Phương đại ca thích nói giỡn. Đệ tử Phù Ngọc Đảo là nhân Trung Long Phượng, làm sao đệ tử bất hảo của ta có thể so sánh được. Nói xong, hắn và Sở Ảnh Hồng cùng tiến lại, cười cười ngồi xuống, nói, đã đợi lâu, thật có lỗi. Đông Phương Thanh Kỳ lại nói, Trử lão đệ thật may mắn nha, Thiếu Dương phái nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật khiến cho lão ca ta đỏ mắt. Trử Lỗi cùng hắn là sinh tử chi giao, người này nói chuyện luôn phóng khoáng thẳng thắn như thế, hắn sớm đã thành thói quen, liền cười nói gì vậy, người trên đảo nhà ngươi còn thiếu sao? Riêng Phiên Phiên cùng Ngọc Chữ hai người liền đủ cho ngươi khoe khoang. Thời gian trước còn nghe nói hai người bọn chúng ở Lam Điền Trảm Yêu làm chuyện ác rất dã man. Còn cùng ta khóc than sao? Lần Châm Hoa đại hội này, bọn chúng có đến không? Đông Phương Thanh Kỳ nghe hắn nhắc đến hai đệ tử đắc ý nhất của mình cũng không khỏi tự hào. Gật đầu thở dài, há có đạo lý không tham gia Châm Hoa đại hội. Hai hài tử này, quả thật là mầm non tốt nha. Ngày sau Phù Ngọc Đảo giao cho bọn chúng, ta cũng an tâm. Dứt lời hắn lại vỗ vỗ khuôn mặt tái xám của Trung Mẫn Ngôn, nói, đứa nhỏ này không tồi, tuổi còn nhỏ lại có thể chịu đựng được nhẹ tựa lông hồng của ta, không đơn giản. Lần Châm Hoa đại hội sau chính là lứa bọn hắn làm náo động đây. Trử lão đệ cũng không cần giả mù sa mưa cùng lão ca ngươi khóc than. Mọi người cười ha hả. Lại nghe rầm một tiếng, thì ra Trung Mẫn Ngôn vẫn không thể nào chống đỡ được, cắm đầu xuống đất ngất đi. Sở Ảnh Hồng vội vàng dìu hắn lên lầu nghỉ ngơi, để cho toàn cơ ở trong phòng chăm sóc hắn, hảo hảo dặn dò một phen, mới đi xuống lầu. Dưới lầu truyền đến thanh âm mọi người cười đùa, mùi rượu tập nhân. Toàn cơ ngồi trên ghế nửa ngày, trong bụng đói cồn cao, lại ngứa ngáy muốn đi xuống nghe bọn họ kể vài mẩu chuyện xưa. Quay đầu nhìn Trung Mẫn Ngôn, thấy hắn ở trên giường đang ngủ say, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nói vậy cái gọi là nhẹ tựa lông hồng ngự kiếm thuật thật sự là thực đáng sợ. Nàng đói bụng đến nỗi trước mắt đều biến thành màu đen. Hên là trên bàn có một ít đồ ăn, là Sở Ảnh Hồng để dành cho hai người bọn hắn. Nàng đợi không được Trung Mẫn Ngôn tỉnh lại, liền cứ thế bắt đầu ăn. Chính lúc đang ăn vào một nửa, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Toàn cơ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trung Mẫn Ngôn mắt mở thật to, nhìn chằm chằm nàng. Nàng nuốt thức ăn vào, chần chờ hỏi, ngươi muốn ăn một chút sao? Trung Mẫn Ngôn lại bị nàng nói trúng tâm sự, đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói, đầu ta choáng váng, mình ngươi ăn đi. Toàn cơ a một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn. Trung Mẫn Ngôn thấy thức ăn đều bị nàng ăn gần hết, nhịn không được lại nói, cái kia, canh một mình ngươi có thể uống hết sao? Toàn cơ rốt cục hiểu được hắn thật ra là muốn ăn cơm, đành phải thở dài một hơi, muốn ăn sao lại không nói thẳng, nơi này còn có một chút đồ ăn, đừng so đo, đến ăn đi. Trung Mẫn Ngôn vốn không bỏ xuống được mặt mũi thừa nhận muốn ăn, nhưng vừa rồi choáng váng đầu, thứ có thể phun đều ói ra, lúc này hắn đã đói quá mức, đành phải đẩy chăn ra bước xuống giường. Ai ngờ bàn chân mềm nhũn như bông, không có nửa điểm khí lực, đạp trên mặt đất sẽ ngã sấp xuống. Hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên xoay người lại nằm xuống giường, giọng buồn bực nói, ta không đói bụng, không ăn. Vừa dứt lời, giống như cố ý làm ngược lại lời nói của hắn, bụng của hắn kêu lên thực vang dội, phát ra tiếng ọc ọc kéo dài. Hắn cứng lại rồi. Toàn cơ ngây dại. Sau một lúc lâu, nàng đi đến bên giường, đẩy đẩy hắn, nói, này, ăn cơm đi. Trung Mẫn Ngôn giả bộ ngủ, không để ý tới nàng. Nàng lại đẩy, ăn cơm, ngày mai còn phải đi nữa. Khiến cho hắn đầy một bụng hỏa, vọt ngồi dậy la lên. Không ăn, vừa quay đầu lại, đã thấy Toàn Cơ trong tay bưng một chén lớn. Bên trong là cơm canh, mặt trên còn có một chút rau xanh. Nàng ngồi ở bên giường, dùng thìa múc cơm, nói, ta đút người ăn. Há miệng, nàng múc một thìa cơm cùng canh, đưa tới bên miệng hắn. Trung Mẫn Ngôn kinh ngạc nhìn cái thìa kia, giống như nó là yêu ma quỷ quái gì đó. Hắn trợn tròn hai mắt, sát khí đầy người, há miệng, Toàn Cơ giống như dỗ con nít. Trung Mẫn Ngôn mặt lập tức đỏ như tôm luộc, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, vừa giận vừa mắc cỡ. Chính mình lại sa sút đến nỗi một tiểu nha đầu phải đút cơm. Càng thật thảm thương chính là hắn cư nhiên bị mùi đồ ăn kia hấp dẫn, khống chế không được há mồm nuốt vào. Ngon quá, nhưng vấn đề không ở chỗ này. Hắn đem bực bội phát ra ở trên người Toàn Cơ, hung tợn trừng nàng, hung tợn nuốt cơm, giống như cùng chúng nó có cựu oán. Ăn ngon không? Toàn Cơ thực chỉ độn, căn bản không phát hiện ánh mắt giống như ánh mắt gờ yêu ta ết người. Rất hảo tâm hỏi hắn, Trung Mẫn Ngôn không để ý nàng, trong miệng nhét đầy, ăn càng dữ dội. Mị lực của thức ăn thật sự rất lớn. Hắn hiện tại cư nhiên cảm thấy nha đầu kia bộ dạng ôn nhu khả ái, khả năng là bởi vì ăn no, cảm thấy mỹ mãn. Hắn phát hiện lông mi của nàng rất dài, giống như hai cây quạt nhỏ, vừa dày vừa đậm. Trên gương mặt trắng đến trong suốt của nàng có hai bóng mờ hình cung. Lông mày nàng cong cong, tựa như trăng non. Nghe nói người có lòng dạ trống trải mới có lông mày dạng này. Cũng đúng, nàng giống như suốt ngày cũng không có phiền não gì, vĩnh viễn tư tưởng không tập trung như vậy. Nàng cùng Linh Lung là tỉ muội song sinh, hai người có bộ dáng rất giống nhau, nhưng Linh Lung nếu so với nàng chói mắt hơn nhiều, cũng sôi nổi hơn nhiều. Đối với Toàn Cơ, hắn trước kia cơ hồ không có ấn tượng gì. Nếu không có một ngày nghe lén các sư huynh bình luận nữ đệ tử này, có thể đến bây giờ nhận thức của hắn đối với nàng đều là giấy trắng. Những sư huynh đó nói Linh Lung giống như hoa hồng, tiên diễm quyến rũ, trưởng thành nhất định là mỹ nhân. Hơn nữa còn là mỹ nhân có gai, thích đâm người khác. Sau lại nói mấy nữ đệ tử đều là môn hạ mỹ nữ nổi danh. Cuối cùng không biết là ai nhắc đến Toàn Cơ, nói nàng đó mới là mỹ nữ, loại phong cách cùng khí chất này, quá 2 năm nhất định người thấy người yêu. Ta nói các ngươi này, cần phải biết mỹ nhân chân chính là tinh tế cùng nhã nhặn. Linh Lung sư muội là đóa hoa hồng, Toàn Cơ sư muội chính là lưu ly mỹ nhân, cần cẩn thận thưởng thức mới có thể thấy được. Lưu ly mỹ nhân, hắn nhìn hai má trong suốt sáng long lanh của nàng. Lần đầu tiên cảm thấy danh xưng này dùng để gọi nàng thật sự là rất chính xác. Đương nhiên, nếu tính tình chây lười cố chấp của nàng có thể sửa đổi, thì càng tốt hơn. Toàn Cơ đem ngụm cơm cuối cùng đưa vào trong miệng hắn, chợt phát hiện mặt hắn đỏ bừng. Không khỏi hỏi, người không thoải mái sao? Có phải phát sốt rồi hay không? Ta gọi cha lên xem một chút. Nàng vứt chén, định đi xuống lầu gọi người, lại bị hắn một phát bắt được cổ tay, vội la lên, không cần. Tay hắn nóng như bàn ủi, Toàn Cơ trong lòng cả kinh, chỉ có thể mờ mịt, trừng mắt nhìn hắn. Trung Mẫn Ngôn rất nhanh rụt tay về, tựa đầu lên gối thấp giọng nói, ta tốt lắm, muốn ngủ một lúc, người đi xuống đi, đừng để sư phụ nhớ ta. Toàn Cơ biết hắn luôn là lúc lạnh lúc nóng cảm xúc hay thay đổi, cũng không nói gì. Tự ý thay hắn thổi ngọn nến liền xuống lầu. Quả nhiên ngày hôm sau Trung Mẫn Ngôn tựa như chưa có chuyện gì phát sinh. Đối với nàng thậm chí còn lãnh đạm hơn so với trước kia. Nếu chử lỗi không xuống, chỉ sợ là hắn ngay cả chào hỏi cũng không nguyện ý. Toàn Cơ chỉ sợ Đông Phương đảo chủ lại dùng cái gì nhẹ tựa lông hồng tới thử hắn, cũng không chú ý một hồi. Vừa vặn Sở Ảnh Hồng đang nói đến chuyện yêu ma Lộc Đài Sơn, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị hấp dẫn qua. Liên tục 2 ngày nay, Lộc Đài Sơn lại bị ăn thịt 5 người. Ta không tin hai yêu ma kia lợi hại như vậy. Sở Ảnh Hồng đem tin tức tình báo buổi sáng mới thu được ở trên bàn. Ba đại nhân nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, Đông Phương Thanh Kỳ mới nói. Chi bằng gia tăng hành trình truy đuổi. Nếu không người bị ăn thịt sẽ càng nhiều. Chử Lỗi ừ một tiếng. Nói, như vậy Trương Đài Sơn liền không cần đi. Trước thẳng hướng Tây đến Lộc Đài Sơn. Ảnh Hồng, để lần sau lại đi thăm thẩm ngươi. Sở Ảnh Hồng gật đầu nói. Trừ yêu ma mới là đại sự hàng đầu nên làm. Lập tức mọi người lại thương lượng phân công công việc một chút. Ăn điểm tâm xong đang muốn rời đi. Đã thấy cửa khách điếm từ từ tiến vào một nhóm khách quan mặc áo bào xanh. Trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nạ tu la. Đúng là người của Ly Trạch Cung. Toàn cơ thấy cách phục trang này thì sửng sốt. Cảm thấy giống như ở đâu đó đã gặp qua. Mọi người không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người của Ly Trạch Cung. Không khỏi có chút kinh ngạc. Lại thấy một vài khách quan mặc áo bào xanh tiến vào trong khách điếm. Trước đem bàn ghế trong góc dùng khăn mặt lau sạch sẽ. Lại tự lấy ra một bộ trà bằng sứ trắng. Một bộ uống rượu màu xanh trúc. Hai cái chén bằng bạch ngọc. Một đôi đũa bạc đặt lên bàn. Loại hành động dị thường phô trương này khiến cho mọi người trong khách điếm nhìn bọn họ chằm chằm. Bọn họ dường như cũng không chú ý đến. Lát sau, lại có người kêu, phó cung chủ đến. Chỉ thấy ngoài cửa bốn lữ khách mặc áo bào xanh nâng một chiếc ghế tựa bằng trúc đã đi tới. Phía trên ngồi một người, tóc dài như mây, vóc người thon dài gầy yếu. Lại đúng là Ly Trạch phó cung chủ ngày ấy ở đỉnh núi Thiểu Dương chỉ điểm bọn họ chóc nã yêu ma. Đoàn người Chử Lỗi thấy tình thế này, muốn giả bộ làm như không phát hiện chính mình chạy đi cũng là không thể rồi. Đang định đi qua bái kiến, đã thấy đâm đầu trước mặt đi tới hai tiểu đồng áo xanh. Cùng kêu lên nói, Chử trưởng môn, Đông Phương đảo chủ, Sở đường chủ, Trung tiểu hiệp, Chử tiểu thư. Phó cung chủ cho mời. Rành mạch như vậy, đem 5 người đều nói đến. Mọi người liền theo tiểu đồng đi qua. Phó cung chủ kia đã sớm đứng ở bên cạnh bàn chờ. Thấy bọn họ đến đây, liền chắp tay cười nói. Thất lễ, không nghĩ tới có thể gặp chư vị ở nơi này. Bổn cung vốn định lặng lẽ trở về. Chử Lỗi hoàn lễ, nói. Phó cung chủ chẳng lẽ là có việc gấp phải về Ly Trạch Cung? Phó cung chủ thở dài một hơi, nói, theo lý thuyết bổn cung hẳn là ở Thiểu Dương Phong hỗ trợ xử lý công việc châm hoa đại hội. Chỉ là hôm qua bỗng nhiên nhận được văn kiện khẩn cấp trong cung. Có chút việc riêng không thể không vội vàng trở về xử lý. Bổn cung đã hướng quý phu nhân chào từ giã, vạn mong Chử trưởng môn bỏ qua cho. Một khi bổn cung xử lý công việc hoàn tất, liền lập tức quay về Thiểu Dương Phong. Tuyệt không dám chậm trễ. Tất cả mọi người nói. Không có gì trở ngại. Chuyện của cung chủ quan trọng hơn. Sau lại hàn huyên một phen. Phó cung chủ cực lực lưu bọn họ lại uống rượu. Sở Ảnh Hồng thấy sắc trời đã gần tới giờ tị. Liền đứng dậy cười nói. Chúng ta phải gấp rút lên đường đi Lộc Đài Sơn trừ yêu. Chỉ sợ không thể bồi cung chủ tận hứng. Ngày sau châm hoa đại hội. Chắc chắn sẽ bồi cung chủ uống sảng khoái 3 chén. Phó cung chủ nghe nói. Liền không hề lưu nữa. Chỉ cười nói. Được, bổn cung có chuyện quan trọng trong người. Nếu không cũng đi cùng các người. Như vậy đi, tiểu đồ Tư Phượng cũng có chút bản lĩnh. Tinh thông phương pháp trị yêu. Chư vị mang theo hắn cùng lên đường. Chuyện hái hoa sẽ làm ít công to. Tuyệt không đến nỗi vướng chân mọi người. Chử Lỗi vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện phó cung chủ từ trước đến nay tính tình cổ quái. Một mặt cự tuyệt hảo ý của hắn như vậy, đến lúc đó ngược lại sẽ mang phiền toái. Liền đáp ứng, phó cung chủ vỗ vỗ tay, nói, Tư Phượng, ngươi theo nhóm người Chử trưởng môn đi bắt yêu. Sau khi xong việc trực tiếp quay về Thiểu Dương Phong, không cần về Ly Trạch Cung. Tiếng nói vừa dứt, mọi người hoa mắt. Chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu mặc áo bào xanh không biết từ chỗ nào chui ra. Nửa quỳ ở trước mặt phó cung chủ. Cúi đầu nói. đệ tử tuân mệnh. Toàn cơ chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Tư Phượng, rốt cục đã nghe qua ở nơi nào đây? Nàng thực cố gắng hồi tưởng, chợt thấy thiếu niên kia xoay người lại, chắp tay thi lễ với phụ thân. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ tu la, trên lưng dắt một túi da có hoa văn mạ vàng. Bộ dáng kia làm cho nàng nghĩ tới một chút, không khỏi chỉ vào hắn. A, một tiếng, nói, là ngươi nha. Phó cung chủ cười nói, Chử tiểu thư biết liệt đồ, đồ đệ kém cỏi, chắc là hắn từng đắc tội người. Liệt đồ tính tình cổ quái, tiểu thư không cần so đo với hắn. Toàn cơ lắc lắc đầu, nói, không, cũng không phải. Tư Phượng đối với nàng hơi hơi vái chào, khẽ gật đầu, không nói gì. Bộ dáng hữu lễ lãnh đạm kia cùng lần trước khác nhau rất lớn, làm cho toàn cơ cảm giác mình rất có thể là nhớ lầm người. Bên này phó cung chủ lại nói hai câu khách sáo, mọi người lúc này mới cáo từ xuất môn, ngự kiếm hướng Lộc Đài Sơn bay đi. Cách Trương